Trung niên xuyên không ký. Chương 31, dọn đến nơi ở mới. Góc truyện audio.com. Chấm, hai anh em Bia và Duê thư thái tận hưởng cảm giác thoải mái trong hồ nước nóng sau một hành trình dài gần cả tháng trời. Nhà tắm ở đây to và rộng rãi như một căn nhà riêng. Với hồ nước nóng, vòi hoa sen, cửa sổ lớn có thể nhìn ra khuôn viên vườn nếu mở rèm. Đèn chùm lộng lẫy trên trần và thậm chí có cả một kệ rượu. Luôn có hai người hầu phục thị bên cạnh nhưng Duê và Bia yêu cầu họ không quấy rầy mình. Chỉ treo sẵn quần áo mới lên giá để mặc sau khi tắm xong. Anh Duê, nhà ông ngoại thật lộng lẫy anh nhỉ. Cứ như cung điện eo trong giáo điển tả ý. Lộng lẫy thật, nhưng có giống cung điện eo hay không thì anh không biết. Khi nào có dịp đi thăm nhà tắm eo anh sẽ nghiên cứu và kể cho em nghe. Kể ra mẹ rời nhà đi về thôn Túc Túc cũng là một quyết định dũng cảm nhỉ. Sống trong cảnh tiện nghi như thế này mà mẹ vẫn theo bố về Túc Túc tự làm nhà sinh sống. Sinh hoạt ở đây và Túc Túc khác nhau một trời một vực. Cái này gọi là sức mạnh tình yêu. Thực ra những tiện nghi này với năng lực của chúng ta cũng vẫn có thể làm được. Chỉ không đẹp đẽ lộng lẫy sang trọng như thế này thôi. Với lại cố gắng tạo ra những tiện nghi như thế này cũng rất phiền phức. Mà bố với mẹ thì chỉ cần ôm nhau là cảm thấy đang ở địa đàng rồi cần quái gì tiện với chả nghi nữa. Anh Duê, kế tiếp chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Anh và em Á thì đi học thôi. Em cứ thấy không quen thế nào ý, trước giờ toàn anh dạy em hàng ngày. Nhưng giờ em vào học viện ma pháp theo học chương trình kín lịch. Còn anh thì vẫn chưa biết sẽ đi học viện nào. Em yên tâm, cứ tiếp tục rèn luyện theo thời khóa biểu anh đưa ra kèm theo là được. Anh sẽ không sao nhãng việc đi em đâu ha ha. Nói vậy chứ anh nghĩ chúng ta nên bỏ ra vài ngày đầu đi làm quen thành phố mới. Tối anh sẽ xin phép ông ngoại và xin hỗ trợ việc này. Việc đầu tiên khi mới đến một địa bàn mới là phải thu thập tình báo. Tắm và nghỉ ngơi xong. Duê và Bia được người hầu dẫn đi thăm thú khắp nơi khuôn viên gia tộc Frieder. Đến chiều tối, mọi người tề tựu tại sảnh ăn và thưởng thức bữa tối. Duê và Bia cũng ra mắt bà ngoại Hara của chúng. Cùng với cậu Tiara, bà Hara trông trẻ hơn chồng nhiều. Dù hai người tuổi tương đương, bà có nét mặt cương nghị dứt khoát, lông mày sắc nét và đuôi mắt dài. Miệng hơi rộng, da rẻ bà vẫn giữ nguyên vẻ căng mịn trắng trẻo. Nhìn tổng thể bà chỉ khoảng 40 tuổi. Tóc đen búi thành đóa hoa phía sau. Bà Hara rất xúc động khi lần đầu tiên gặp cháu ngoại mình. Là Bia. Cũng như rưng rưng ôm con gái vào lòng. Tuy nhiên bà không tỏ ra thân thiện như Tyra. Nhất là đối với Han. Điều này khiến Han chỉ có thể tiếp tục lúng túng cười cười. Tia nhận thấy điều này nên chủ động đứng ra lèo lái không khí cuộc gặp gỡ và mọi người bắt đầu vào bữa tối. Đây là một bữa tối gia đình của Tyra và Hara. Không có khách mời ngoài. Chỉ có họ. Tiara cùng nhà Tia Han và vài người hầu chờ lệnh phía sau. Bọn họ ăn theo đúng phong cách quý tộc, nói nhỏ nhẹ và ăn chậm rãi, không phát ra tiếng động lớn khi ăn. Các món ăn đều là đặc sản, rất ngon, và thức uống là rượu ưa thích của Tia Pan. Tuy nhiên do không khí tĩnh lặng của bữa ăn làm Bia có vẻ không quá hào hứng như lúc trước. Trong khi dùng món kem tráng miệng, Duê lựa dịp và đưa ra thỉnh cầu ông ngoại hỗ trợ để mình và Bia đi dạo thăm thú thủ đô Tan vài ngày. Tyra nhanh chóng đồng ý và cắt cử Hô Đô dẫn hai nhóc đi tham quan. Tối nay cả nhà Tia Han nghỉ lại tại khu phòng cũ trước đây của Tia. Tia và Han thì ngủ trong phòng ngủ. Anh em Bia Duê thì kê giường ngủ tại phòng khách. Khu phòng ở cũ của Tia là một dãy phòng ở phía cánh trái tầng một tòa nhà chính. Gồm một phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng khách, một phòng đọc sách và một phòng giải trí. Từ khi Tia dọn ra thì khu phòng này để trống. nhưng vẫn được quét dọn thường xuyên. Trước khi đi ngủ bia càu nhàu với Duê. Giờ thì em thấy ở Túc Túc có điểm thoải mái hơn ở đây rồi. Cứ tù túng kiểu gì ý. Sinh hoạt không được tự nhiên lắm. Tại sao ở nhà mà cũng phải nghiêm chỉnh như đi dự đại tiệc vậy anh? Có lẽ là ở lâu thì quen thói thôi em ạ. Bà ngoại, ông ngoại và cậu hàng ngày đều rất bận bịu đi gặp nhiều loại người. Và luôn phải cư xử với cử chỉ và phong thái lịch sự nghiêm túc. Lâu dần thì quen luôn phong cách sinh hoạt hàng ngày như vậy. Bọn họ đều tỏ ra thoải mái bình thường và không có vẻ gì gượng ép. Chứng tỏ bọn họ đã quá quen thuộc với tác phong đó. Tác phong là một phần ạ. Em thấy trong cách nghĩ và ánh mắt của bọn họ cũng có gì đó không quá thân thiện đầm ấm như bố mẹ mình. Không chỉ tác phong cư xử, mà cách nghĩ cũng sẽ phát sinh biến hóa và thói quen. Thảo nào mẹ thích bố. Bố tuy không được chỉn chu lịch sự sang trọng như ông bà và cậu. Nhưng bố rất thân thiện và thoải mái. Đương nhiên, bố là nhất. Vậy anh còn cố nhồi nhét em rèn luyện tâm thái quý tộc là thế nào? À, quy chuẩn quý tộc mà anh muốn em theo không phải cái tác phong quý tộc mà em thấy và không thích. Còn nhớ ba đức tính quý tộc mà anh căn dặn không? Thành tín, trách nhiệm, đạo nghĩa. Đúng vậy, khái niệm quý tộc mà anh muốn em rèn luyện và phấn đấu theo đuổi. Đó là cách sống cao quý, tư tưởng cao quý, và nhân cách cao quý. Nó không bao gồm hoặc yêu cầu người ta phải cư xử có vẻ cao quý, hoặc sinh hoạt trong môi trường cao quý. Có thể hiểu đơn giản hơn cái nghĩa quý của quý tộc mà mọi người ở Si hiểu là sang trọng quý báu. Còn quý của quý tộc mà anh muốn em theo đuổi đó là tâm hồn cao thượng, nhân cách đáng quý. Vậy nếu sống theo kiểu quý tộc mà mọi người thường hiểu và sống theo kiểu quý tộc mà anh định nghĩa cho em, thì khác nhau như thế nào? Rất đơn giản, em xem mẹ, tại sao mẹ chọn bố và thôn Túc Túc nghèo và hẻo lánh? Thay vì ông bà ngoại và cơ ngơi lộng lẫy này. Quý tộc theo kiểu thường làm người khác thèm muốn bởi nó như tài phú. Quý tộc theo kiểu anh chỉ ra làm người khác thương yêu bởi nó như tình cảm tốt đẹp. Em hiểu rồi. Vậy thì chúng ta cứ phấn đấu sống thành tín. Trách nhiệm, đạo nghĩa là đủ rồi nhỉ? Không, ngược lại. Bước đầu em phải phấn đấu thành tín. Trách nhiệm và đạo nghĩa. Sau đó phấn đấu có được sự sang quý. Càng nhiều càng tốt. Bởi vì giàu sang là một điều kiện tốt cho cuộc sống của chúng ta. Nếu bố Han mà lại giàu có như ông ngoại, vậy có phải là rất tốt không? Ra vậy. Tuy nhiên làm vậy yêu cầu rất nhiều nỗ lực. Bố Han không làm nổi. Ông ngoại cũng không làm nổi. Khó như vậy. Vậy mà anh yêu cầu em làm. Đương nhiên, càng khó mà mình làm được, càng có ý nghĩa, càng có thành tựu. Chú mày không làm được như thế thì phí công anh mày dạy dỗ chú mày bao nhiêu năm. Sao làm em trai anh khó thế? Khổ vãi ra. Hồ hồ, có trách thì trách mẹ. Ai kêu mẹ nhặt nuôi anh? Đây là số phận của chú rồi bia. Nhận mệnh đi. Ha ha ha. Nửa đêm, mọi người đã đi ngủ. Trong phòng đọc sách của mình, Tyra vẫn ngồi trầm ngâm từ rất lâu. Cuối cùng, ông thở dài một hơi, khóe miệng hơi nhếch, cười cười lắc đầu. Trước khi đi ngủ, ông nhắn người hầu báo cho Hô Đô rằng trong mấy ngày dẫn anh em Bia Duê đi thăm thủ đô. Nhớ lưu ý mọi lời nói của hai anh em, và báo cáo ông hằng ngày. Sáng sớm hôm sau, nhà Tia Han chào Tyra và Hara rồi đi xe ra Hạt 10. Đến nhà mới mà bọn họ thuê. Hạt 10 cách Hạt 0 hẳn một địa hạt là Hạt 6. Khu vực này xưa kia là một khu rừng nhỏ. Có một cái hồ và do đó được khai thác để làm nông trại. Sau dần trở thành khu chế biến nông nghiệp trước khi sát nhập vào nội đô trở thành Hạt 10. Có một điểm đặc biệt về vị trí địa lý là Học viện Ma Pháp Thủ Đô Tan nằm ở Hạt 6. Và từ khuôn viên gia tộc Frieder ở hạt 0 đến hạt 10 thì sẽ đi ngang qua học viện. Do vị trí gần với học viện nhưng lại ở hạt rìa ngoài so với hạt 0 nên hạt 10 nổi lên thành khu vực có một phần dân số làm việc liên quan đến các lĩnh vực phụ trợ cho học thuật của học viện. Bản thân gia tổ Frieder cũng xuất phát điểm từ khu hạt 10. Và có các mối quan hệ thân mật với giới chức ở hạt 10 qua nhiều thế hệ. Nói cách khác, hạt 10 có thể coi như địa bàn thân thiện của nhà Frieder. Nhìn chung hạt 10 không quá giàu sang. Tuy nhiên an ninh trật tự và dân trí tương đối cao. Và giao thương kinh tế cho đối tượng trung lưu cũng tương đối sầm uất. Căn nhà Tia Han thuê là một căn nhà nhỏ. Một tầng, hai phòng ngủ, hai phòng tắm. Một bếp và một phòng khách kiêm phòng ăn. Nếu so với nhà cũ của họ ở thôn Túc Túc thì chỉ bé bằng 1/5. Tuy nhiên giá thuê một năm của nó đã bằng giá bán toàn bộ khuôn viên căn nhà ở Túc Túc. Thủ đô mà, dù chỉ là hạt ngoại vi, hơi chật chội một chút nhưng không ai có ý kiến ý cò gì cả. Vào nhà mới, Tia và Han nhanh chóng lên kế hoạch tu sửa cải tạo các hạng mục công trình trong nhà cho phù hợp với thói quen và tiện nghi sinh hoạt của họ. Công việc với Han không nặng nhọc nhưng khá là nhiều thứ lắt nhát. Đòi hỏi ông phải tiêu tốn vài ngày với sự giúp sức và chỉ đạo của Tia. Còn Bia và Duê thì không tham gia công tác này. Hai đứa trẻ được Hô Đô dẫn đi thăm thú một lượt các hạt trong thủ đô. Bọn họ không sử dụng xe mà lựa chọn đi bộ và phương tiện công cộng. Theo ý của Duê, hắn muốn chi tiết quan sát thành phố này một cách từ tốn và cẩn thận. Nếu ngồi xe thì chỉ như cưỡi ngựa xem hoa. Hô Đô đi theo hai đứa trẻ và giải đáp thắc mắc hoặc hỗ trợ khi cần. Các hạt của thủ đô Tan đều được quy hoạch và quản lý để có thể tồn tại độc lập. Một số hạt có tính đặc thù và có quy hoạch riêng. Ví dụ như hạt 4 là khu quân sự cơ mật, hạt 1 là khu thần giáo, hạt 6 là khu quy hoạch toàn bộ cho học viện ma pháp và nghiên cứu ma thuật. Hạt 3 có học viện tổng hợp và là khu tập trung các hoạt động thương mại chủ chốt. Và hạt 9 là khu cung cấp năng lượng, nước sạch cho thủ đô, cũng như là khu dự trữ nhu yếu phẩm và không cảng. Đây là hạt xây dựng ôm trọn núi Kolos. Và thực tế là ngọn núi cũng đã bị đào rỗng ruột để làm các hầm kho. Ngoại trừ các hạt đặc biệt này, hạt 4 bị cấm vào. Các hạt khác được quy hoạch theo mô hình khu đô thị vệ tinh cho hạt 0. Có một trục đường chính dẫn đến hạt 0 và vài trục đường lớn dẫn đi các hạt lân cận. Từ đó rẽ nhánh ra các khu dân cư và buôn bán. Khu hành chính và phúc lợi như bệnh viện, nhà thờ, trường học, quảng trường và công trình giải trí đại chúng như công viên, khu thể thao, nhà hát v.v. đều nằm trên trục đường chính. Các khu thương mại thì nằm dọc theo các trục đường lớn. Các tòa nhà cao của giới thượng lưu đều nằm sát các trục đường lớn. Các con đường nhỏ thì nhà cửa nhỏ hơn và ít sang trọng bề thế hơn. Lác đác trong các ngóc ngách nhỏ thó vẫn có một vài căn nhà lụp sụp ổ chuột. Nhất là ven các khu vực có miệng cống trồi lên của hệ thống cống ngầm. Nhìn chung đời sống của cư dân thủ đô Tan khá là tân tiến và tiện nghi. Vật giá cũng đắt đỏ gấp 4-5 lần ở Túc Túc, nhưng mặt hàng và dịch vụ thì phong phú hơn mấy chục lần. Bia rất ngạc nhiên khi thấy những tiệm bánh mì buổi sang người dân xếp hàng dài ra ngoài cửa để chờ mua. Hoặc mọi người xúm xít bu lại chọn lựa một xe vải vóc nhập khẩu nghe nói từ nước láng giềng xa xôi. Cậu bé ngược lại lại không quá hào hứng trước những xe đồ chơi hay trò chơi trúng thưởng trong các khu chợ mà đám trẻ con thích thú bu lại bia cảm. Thấy những thử thách trò chơi này không có gì đặc sắc. Hơn nữa giải thưởng thì cũng không phải thứ bia thích, bịch bánh kẹo hay hình nộm thú vật xấu hoắc, thua xa trình độ thủ công của Han. Và bánh kẹo thì chả ngon lành gì, toàn bột và đường nấu không chuẩn. Duê thì lại hay quan sát các khu buôn bán và kho bãi, các cửa hàng lớn nhỏ và phương tiện vận tải. Thường hắn chỉ im lặng quan sát, không nói năng nhiều. Thì thoảng mới đặt câu hỏi cho Hô Đô vài thắc mắc của mình. Chủ yếu hắn chỉ mở miệng giải đáp thắc mắc cho Bia. Mỗi tối, Hô Đô trở lại và báo cáo tỉ mỉ cho Tyra hành trình và những chủ đề nói chuyện của Bia và Duê. Tyra yên lặng nghe kỹ trình bày của Hô Đô, ghi chú những từ khóa quan trọng vào vở, rồi trầm ngâm suy nghĩ. Cách chương.